Từ giây phút các người ép tôi tới nhà họ Lâm chịu chết kia, trong lòng tôi đã không còn nhà họ Ngài nữa rồi. Dứt lời, Ngài Lâm kéo tay Mã Tuân, nói, chúng ta đi, cách Trương.